Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68. Nếu không chúng ta cược lớn một chút, đi vào Đan Sư Liên Minh Công Hội về sau. Mạc Thanh Vân trực tiếp tiến về luyện đan điện, nơi này là tiến hành đan hầm chi tranh địa phương. Giờ phút này luyện đan trong điện, Nhạc Thái Văn bọn người đã sớm đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thật lâu không đến, Nhạc Thái Văn giơ lên đầu, cao ngạo cười một tiếng hỏi, Mạc Thanh Vân tiểu tử kia, còn không có tới sao? Thái Văn lão đại, ta xem ra, tiểu tử kia tám thành cũng không dám đến. Không sai, hắn nhất định là đang sợ, chờ sau đó hắn tới về sau bại bởi Thái Văn lão đại. Không biết nên làm sao bây giờ, bất quá. Hắn coi như không đến, đan sư liên minh công hội đệ nhất thiên tài tên tuổi cũng sẽ rơi vào ngươi Thái Văn lão đại trên đầu. Nhạc Thái Văn bên cạnh, mấy cái tùy tùng lập tức nịnh nọt nói, nghe được bên cạnh mấy cái đi theo lời nịnh nọt ngữ. Nhạc Thái Văn trong lòng hưởng thụ không thôi, trên mặt nụ cười đắc ý lại dày đặc mấy phần. Mà lúc này, tại Nhạc Thái Văn trong lòng đắc ý lúc, Mạc Thanh Vân đi tới luyện đan điện, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, Nhạc Thái Văn mấy người sắc mặt lập tức chướng hồng, như bị bắt lấy cổ vịt hoang đồng dạng. Trước mặt bọn họ mới nói Mạc Thanh Vân không dám tới, mà ngay sau đó Mạc Thanh Vân liền đến, cái này thật sự là quá đánh mặt. Chợt, Nhạc Thái Văn chính là sắc mặt trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Thanh Vân, hôm nay là đan hầm chi tranh thời gian, người cố ý đến như vậy muộn là có ý gì? Giờ phút này, Nhạc Thái Văn trực tiếp một cái chụp mũ, hướng phía Mạc Thanh Vân trên đầu chụp tới, cố ý tới chậm, chỉ là Mạc Thanh Vân đối với đây, không chút nào không vì để ý, khinh bỉ nhìn thoáng qua Nhạc Thái Văn nói, người ngớ ngẩn sao, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra? Tỷ thí thời gian còn chưa tới sao mà lại, hội trưởng bọn hắn cũng còn không có tới. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, mọi người chung quanh thần sắc trở nên cổ quái, dùng đối đãi ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thái Văn. Hừ, cảm nhận được mọi người chung quanh ánh mắt, Nhạc Thái Văn lập tức một trận xấu hổ, hừ lạnh một tiếng, hướng phía một bên đi đến. Đối với Nhạc Thái Văn biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không có đi để ý, tìm một cái chỗ trống đi tới. Sau đó, lại có một số người đến, những người này từng cái biểu lộ ngạo mạn, tựu cùng kia Nhạc Thái Văn là một cái đường đi, một loại mặt hàng, những người này đều là tại Mạc Thanh Vân bọn người trước gia nhập đan sư liên minh công hội, xem như Mạc Thanh Vân sư huynh của bọn hắn cũng cùng Mạc Thanh Vân bọn người đồng dạng. Có tư cách cạnh tranh tiến vào đan hầm cơ hội. Bất quá, bọn hắn gia nhập đan sư liên minh công hội lúc, đều đã là nhất phẩm luyện đan sư. Bởi vậy, bọn hắn năng lực luyện đan, so với Mạc Thanh Vân bọn người bên trong một số người mạnh hơn một chút. Cho nên có thể dùng lúc này những người này, nhìn về phía Mạc Thanh Vân đám người ánh mắt bên trong. Hiện đầy khinh thường cùng chế giễu. Các người liền là lần trước tuyển nhận luyện đan học đồ, những người này đi vào luyện đan bọc hậu. Khinh thường nhìn Mạc Thanh Vân bọn người một chút, chế giễu nói, ta nghe nói, trong các người có một cái gọi là Mạc Thanh Vân, gần nhất danh tiếng rất thịnh, được mọi người xưng là đan công tử. Lúc này, một cái khinh thường hỏi, không biết hắn hôm nay có hay không tới, theo sát lấy cái trước lời nói về sau. Lại một người khinh thường nói, cái gì cẩu đan công tử, bất quá là một cái gặp may, may mắn gia nhập đan sư liên minh công hội tiểu tử. Nếu để cho ta đụng phải hắn, ta Tiết Minh sẽ nói cho hắn biết, cái gì mới gọi là luyện đan. Tiết Minh, ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút, làm không tốt tiểu tử kia chính là chỗ này. Lại một người cười nói, ở chỗ này thì sao? Hắn nếu là có loại, đợi chút nữa tựu so với ta thử một phen. Tiết Minh lơ đánh nói, Nghe được Tiết Minh lời nói về sau, Nhạc Thái Văn lập tức vẻ mừng rỡ, cười trên nỗi đau của người khác hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn lại. Với hắn mà nói, xem Mạc Thanh Vân khó chịu càng nhiều người, vậy dĩ nhiên là càng tốt. Tại Nhạc Thái Văn ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân chậm rãi đi ra, đi tới Tiết Minh trước mặt, nói, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn nói cho ta biết cái gì mới gọi luyện đan, tiểu tử. Ngươi là ai a? Nhìn thấy một cái xa lạ tiểu tử bỗng nhiên đi tới trước mặt mình, Tiết Minh theo thói quen quát, ta chính là Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh nói, Mạc Thanh Vân, Tiết Minh bọn người là biểu lộ kinh ngạc. Có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân thế mà như thế có gan, thật đứng ở trước mặt mình, mà chung quanh những người khác, thấy cảnh này, chính là lộ ra vẻ chờ mong, chờ lấy xem kịch vui. Nguyên lai tiểu tử ngươi liền là Mạc Thanh Vân, ngắn ngủi sững sờ về sau. Tiết Minh khinh thường nhìn Mạc Thanh Vân một chút, nói, ta nói thì thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn so với ta thử một phen không thành, ngươi sợ hãi. Mạc Thanh Vân khiêu khích nhìn về phía Tiết Minh, ta sẽ biết sợ. Tiết Minh có chút thẹn quá hóa giận, ngữ khí không vui nói ra, muốn tỉ thí cũng được, bất quá, đợi chút nữa như là ai thua, tựu quỳ trên mặt đất học 10 tiếng chó sủa. Sau đó, chủ động lăn ra đan sư liên minh công hội thế nào, dạng này trừng phạt. Ngươi không cảm thấy quá nhỏ ta sao? Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười nói. Nếu không, chúng ta tới lớn một chút tiền đặt cược thế nào, đến hơi lớn, Tiết Minh biểu lộ hơi lăng. Đối với Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút ngoài ý muốn, trầm mặc một chút hỏi, ngươi muốn làm sao cược, nếu không chúng ta tự cược. Nếu ai thua, tự đoạn hai tay như thế nào? Mạc Thanh Vân một mặt cười nhạt nói. Tự đoạn hai tay, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói về sau, luyện đan trong điện mọi người đều là biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân gia hỏa này quá độc ác đi, hắn đây là liều mạng a. Nghe được Mạc Thanh Vân dạng này ngoan thoại, giờ phút này tự liền một bên Nhạc Thái Văn, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt bên trong, nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng kiêng kỵ. Hắn nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân thế mà lớn gan như vậy, trực tiếp tự cùng người cược hai tay, đây là chắn cả đời tiền đồ a. Hai tay, không chỉ đối với luyện đan sư tới nói rất trọng yếu, liền xem như người bình thường cũng đồng dạng không thể thiếu. Làm sao không dám, nhìn xem ấp úng nửa ngày không nói lời nào Tiết Minh. Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, khinh thường nói, không dám đánh cược, cũng không cần ở chỗ này phóng, cút sang một bên đợi. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, Tiết Minh lập tức sầm mặt lại, phẫn nộ đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một quyền oanh tới. Cái này Tiết Minh thực lực còn có thể đạt đến nửa bước chân khí cảnh tình trạng. Một quyền phía dưới, chân khí tùy ý, huyết khí cuồng bạo. Nhìn thấy Tiết Minh xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, trực tiếp thi triển ra võ hồn thần thông. Võ hồn thần thông mỗi lần bị thi triển, Mạc Thanh Vân tu vi lập tức tăng vọt, đạt đến nửa bước chân khí cảnh tình trạng, cửu trọng băng chợt. Mạc Thanh Vân chính là đưa tay đánh trả, đấm ra một quyền, khí thế bốc lên như là sóng biển, một đợt mạnh hơn một đợt, phanh phanh phanh đi theo. Tiết Minh chính là cảm nhận được một cỗ khí thế bài sơn đảo hải bàn hướng phía hắn oanh kích mà đến, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốp, Tiết Minh rơi xuống đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Tê, thấy cảnh này về sau, mọi người chung quanh đều là biến sắc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lộ ra kính sợ. Mạc Thanh Vân thật bá đạo, một quyền phía dưới thế mà trực tiếp trọng thương Tiết Minh, không có chút nào dây dưa dài dòng. Mạc Thanh Vân không dễ chọc. Tại thời khắc này, lòng của mọi người bên trong, đối với Mạc Thanh Vân có kế tiếp định vị. Mạc Thanh Vân, ngươi chờ đó cho ta. Tiết Minh đứng dậy về sau, lau vết máu ở khóe miệng, sắc mặt trầm nhìn xem Mạc Thanh Vân, phát ra một câu ngoan thoại. Bất quá, bây giờ biết rõ Mạc Thanh Vân thực lực, hắn nên cũng không dám lỗ mãng, lại đối Mạc Thanh Vân tiến hành xuất thủ. Người đều đến đông đủ sao? Lúc này, một đạo trang nghiêm thanh âm đàm thoại theo luyện đan ngoài điện truyền đến. Đây là Đỗ La mấy người đến. Nhìn thấy Đỗ La mấy người đến, luyện đan trong điện mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Đi hành lễ, đã đại gia đến đông đủ. Như vậy đan hầm chi tranh bắt đầu. Đỗ La đi vào luyện đan bọc hậu, quét mắt một chút mọi người, mở miệng nói, vòng thứ nhất, tỉ thí luyện đan độ thuần thục, xem ai luyện đan cần thiết thời gian ngắn hơn. Đỗ La lần nói sau khi nói xong, chính là phân phó cho Mạc Thanh Vân bọn người chuẩn bị tài liệu luyện đan. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.